nhiều khi Đức Phật ra đời họ có họ đặt đến các cái thiền định sắc giới của vô Phật tướng, còn các cái thiền mà Vipassana hay là thiền tuệ hay thiền minh sát thì họ chưa có, hoàn toàn chưa có, họ chưa biết đến. Thì trừ khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian này thì ngài mới dạy cho cái đó, vì ngài từ từ thân chứng ngộ. Còn những cái thiền này họ đặt nhiều lắm và cho đến ngày nay họ vẫn còn các đạo sĩ yoga vẫn thực hành được các thiền này và cả cái quốc độ Phật giáo khác như Thái Lan, Lào, Campuchia, Sri Lanka vẫn còn nhiều nhiều ngày chứng thiền đắc thiền của cái thiền định này này có khả năng thần thông nhiều lắm. Ví dụ cả cái ngày mà họ để lại mình gọi là nhục thân, miền Bắc họ gọi là toàn thân xả lời. Cái ngôn ngữ này là sư học được khi là sư ra học chùa đầu hay là thành đạo tử thì vị chủ trì bây giờ là ngài Thích Nguyên Nhung là đang cái câu chuyện đã kể, nhưng mà chuyện đó là 300 năm về trước. Thì cái vị thầy Thích Nguyên Nhung này gọi là toàn thân xả lời, là lần đầu tiên mình nghe câu từ đó và mình lại cũng hay nghe, tức là để lại cái nhục thân nó hơi nở thôi. Sau đó có ngài chưa kiến khi cùng đến cái tháp đó rồi cái chỗ này, nhưng mà cái sáng không còn vẹn hết Việt Nam này đến bao nhiêu. Hiện nay ở miền Tây dưới tình gì Sóc Trăng vừa rồi sư có đi vào nhưng không đến được chỗ đó, vẫn còn một vị sư mà đây là người Khmer không phải người Việt Nam. Còn ở Thái, Lào, Campuchia thì quá nhiều, Trung Quốc thì bây giờ xã của lục tổ về năng vẫn còn, Mông Cổ có, Tây Tạng có, nhất là phải Mông Cổ mà người bây giờ cái vùng đó thuộc về Liên Xô, về Nga, thuộc về Nga, cái nước Buria thì họ còn, nhưng cũng không nhiều. Nhưng mà nhiều nhất thì là ở Thái, Lào, Campuchia, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái nhiều nhất, Sri Lanka. Đương đại, có những vị một vài năm nhằm học trò không phải nhiều để vậy luôn. Thì để mà cả ngày nay có những cái nhục thân để tạo thì cả ngày phải tu thiền. Hiện nay gọi là thiền Samatha hay thiền định hay thiền chỉ, và cả ngày theo cái suy nghĩ của cá nhân xưa, cả ngày em phải đặt tự thiền trở lên. Còn mà lý giải thì mình đi tìm thì có thầy nào lý giải cho mình được chưa? Sư qua bên Thái Sư Lục Tông là gọi các ngài đi diệu pháp cũng có ngài nào lý giải, nhưng mà mình nghĩ là vì khi theo kinh theo tàng thì các ngài mà đặt tự thiền thì giáo đục giao dạy mục đức lửa đục không cháy, thì cả ngày này họ mới có phát nguyện, có mục đích để lại cái nhục thân, có mục đích để giáo hội để từ con cháu sau này, đúng không? Mình tin vào đó mình còn có cái để mình tu tập mặc dù hẳn thì cũng vậy thôi, câu năm thì cũng nhiều, nhiều lời làm thì nhiều, đúng không? Vào mà mình định vậy chỉ cần đành lề cái sản độc không hết là mình happy không? Quá hạnh phúc. Đấy, có nhiều người sử dụng là từng đưa đi qua Thái, rồi mấy người bên Thái họ đưa đi mấy chỗ, sư cũng đi cả mười mấy chỗ như vậy. Rất nhiều hình ảnh sư có hết, kể cả Myanmar, Thái Lan, thì là mấy gặp. Thì để có những cái này thì cả ngày phải tu những cái thiền này. Đó là sự suy luận của cá nhân, bởi vì có thể không tin, Nhưng mà làm sao để hiểu như vậy thì phải đắp suy luận của tôi, phải đắp thử thiền giao chạy không đứt, lửa đột không cháy, rồi cả ngài có phát nguyện để lại cái người thân. Vậy thì chứ bây giờ cái sạc đó, cái di hài đó mà đem ra đột có chạy á, theo người đi có chạy á, chạy vì sao chạy? Chắc bảo nhưng mà xả lời đem ra đột không chạy nhá. Nhưng mà cả này đột vì sao chạy? À là vì ngài cũng có cái lời nguyện là để cho được tiếp, đúng như Đức Phật Thích Ca thì ngài phát biểu rất rõ, à sau đây làm để tra tì, tức là để mà họ tiêu xả lời của ngài thì làm theo nghi thức của đế vương, lấy vài trăm bọc 500 lớp rồi yêu vân vân để đi xong thì lại thả lời thơ. Và sau 5.000 năm Phật giáo bây giờ là 2.600 mấy rồi, 565 64 nếu ở Thái thì 64 và Việt Nam là 65, nó lệch nhau một năm thì đem xả lời toàn trên thế gian này, trên vũ trụ trần hoàng này, cả cõi trời và tất cả các nơi sẽ quy tụ về Bồ Đề Đạo Tràng và hiện thành một cái tượng Phật bằng hình xả lời, bằng xả lời bảy ngày bảy đêm. Thì đó nhân loại, tức là loài người ta hiện này, chỉ có chư thiên mới hiện. Thì đối chư thiên, chư thiên bậc thấp này thì phải mấy ba trăm ngày, chư thiên mà đau lời thì phải gần 50 ngày trôi qua trở xuống và gặp và thấy. Thì có một sư là sư thì nghe nhiều tin, nhưng mà có một người sư được nghe tận hai lỗ tai, đó là sư Toàn Thanh, nói là sẽ thuyết pháp bay ngay bay đêm. À, vì nguồn của Việt Nam nó nói như vậy. Thì ông sư này kiểu đây ông học ở Việt Nam hay sao sư hả? Nhưng mà đến khi sư đem ở lên có phải cả ngài đến Thái ấy, thì cả ngài lại nói có cái chuyện thư pháp bay ngay bay đêm. Hỏi ngài hộ pháp rồi, ngài nói có. Thứ nhất vì có kinh sách nào ghi cái chuyện thư pháp, nhưng mà chuyện một tập hợp về thành một cái tượng Phật thì có. Thì sau mình cứ ngồi mình nói thì bây giờ ai cũng ra sao, thì đấy cũng là suy luận của sư nữa, cái này suy luận cá nhân quý vị họ tin có quyền tin không tin tùy. Là khi mà ngài do cái năng lực của ngài là phát nguyện để tập hợp thành một cái tượng Phật như vậy, thì cái tượng Phật là sắc pháp hay danh pháp? Sáng pháp còn loại truyền được không? Có phạm ngôn được không? Có tâm có tự không? Không có. Không có danh pháp cho nên phạm ngôn được. Nói được là do danh pháp hay sáng pháp? À, danh pháp kết hợp với sáng pháp, đúng không? Tức là có cái gì muốn nói, có gọi là có tâm có tự rồi sống rồi. Thì cái lưỡi, cái hầm, cái hàm, cái môi, cái răng, nó tác động qua lại lần nhau để bật ra. Ví dụ chữ A, thì nước nào hay người nào mà nói chữ A thì môi, răng, lưỡi không có đụng vào, âm thanh từ trong luồng lòng ngực phát qua họng và đi thẳng luôn, đúng không? Ai học cái ngôn ngữ học thì biết chữ A thì như vậy. Tất cả các nguyên âm đều không có đụng vào răng môi lưỡi, đúng không? Nhưng mà nói chữ tờ, chữ thờ thì lưỡi phải lên đụng lên răng và kéo xuống. Người ta nói chữ tờ, chữ mờ thì môi bằng lại bật răng, hay gọi là phù âm môi, phù âm lưỡi, phù âm răng vân vân. Thì cũng vậy, cái tường đó không phát âm được, không mở được. Khi đó Đức Phật còn á, 5.000 năm nữa, bây giờ Đức Phật vẫn còn. Vậy không ai tạc đồng cho cái tường đó nói pháp được thế. Đây là suy luận cá nhân, còn thì họ quyền suy nghĩ. cho nên quý vị nghe ai được pháp răng sẽ ai thuyết răng, ai giảng răng, vì nào giảng răng, sau 5.000 năm nữa, sau 5.000 năm Phật giáo, cái tường đó, tường của Đức Phật tại Bồ Đề Đạo Tràng thu gom xả lời sẽ phát âm lên, sẽ thuyết pháp lên, sẽ phải về lại đang sẽ phải. Đây là nội truyền của 2.700 năm nữa. Nhưng mà chưa chắc. Chưa chắc là sao? Nó đôi lúc khi đọc quý vị làm chưa kia. Dù bây giờ do năng lực tu tập của mình này, với cái đại thiền tâm sản sinh phát sinh tại thời điểm này, nghe sư đặt vấn đề này, trong tâm quý vị khởi lên một cái phát nguyện ngay mà xả lời niệm văn, ngay đó gọi là xả lời niệm văn. Tức là ngay đó là xả lời bị vị diệt hoàn toàn, thế mình sẽ trở thành một vị thiên và đến chứng kiến cái sự kiện đó, lửa sẽ tự động bốc từ cái thân xả lời đó và cháy, và từ đó thời gian đi vào cái gì mù tối vô minh mờ mịt, vì sao? Vì hết phật tài, hết phật tài đấy. Thế nhưng cả đó đều do năng lực, năng lực do phát nguyện, năng lực do tu tập, nhiều loại năng lực. Chúng ta đưa cái tay lên này có năng lực đó. Đó, năng lực của cái gì đầu tiên? Gió không phải là cảm đầu tiên. Tại khởi tâm đưa tay lên, gió đi. Thế mà người mà bản thân bất tội năm liệt chỗ, có đưa tay lên được đó, gió có không? Có. Nhưng mà gió có, nhưng hôm đó chúng ta bị liệt thân kinh, đau cánh tay, đưa lên được không? Không được. Gió có không? Có. Nhưng mà gió không đủ lực sức nắm lượng nắm lực để thẳng, không nghĩ đất nó nằm hơn, nó trì xuống, chỉ nói đất nó từ gió thôi, nó đã đủ giải được hết mọi vấn đề. Có gió khởi ý rồi có gió mà đưa nó di chuyển, ai cũng như vậy cả. Nhưng người tu tập thì sao? Họ sẽ quan sát cái vipassana trên cái gió đó, trên cái năng lực đó là ai đi, đi đó cái gì đi, sắp đi hoặc là dắt đi, đúng không? Ngu quân đi thôi, đúng không? Chứ có tôi đi không? Có ông A ba B đi không? Có trong hợp lần tu tập chỗ đó thì chúng ta vượt qua những cái cảnh giới của thiền này, tại vì nó có năng lực cho nên nó có kết quả. Kết quả là những người tu tập theo pháp môn này sẽ sinh vào các cái cõi trời gọi là phàm thiên giới, gồm có hai phần sắc giới và vô sắc giới. Sắc giới họ có hình sắc, còn vô sắc giới là họ không có hình sắc, họ chỉ có danh pháp. Chỉ có hai loại năng lực như vậy, sắc giới và vô sắc giới, có hai cái quả để cho họ đi đến. Hôm trước chúng ta nói chỗ này, và cả cái thiền này nó có các pháp tướng nghịch đó. Hôm trước ta đã nói đến các pháp tướng nghịch của thiền, đó là gì? Tham dục thiền cái sân hình, thiền cái vô cầm thủy nhiên, thiền cái trào với thiền cái, và hoài nghi thiền cái, là những cái pháp che chắn chướng ngại. Chứ chữ thiền cái có nghĩa là chướng ngại nhé. Chữ ngài thì hiểu, nhưng thiền cái thì nghe không hiểu. Vậy cái gì nó trong thiền, cái gì nó đối nghịch với năm cái pháp này? Đó là cả thiền chi. Thiền chi, chi tiếng Pali là Angga. Angga là chi. Thiền chi là cha na angga, cha na angga, có hiểu biết là cha năng nghe nó tiếng tiếng này nó giống như là tiếng tiếng Pháp kết với nhau được. Tiếng Pháp hai chữ nó cùng nhau với nó thành dòng sắc ở trên, dòng phết ở trên. À, thì trong cái 15 cái tâm sắc giới này thì nếu chúng ta ngồi thiền, thiền này đa phần phải ngồi, nó mới định được. Đi thì nó dễ mất định, mà thiền này cần cái định, tức là mình chọn cái đề mục của chú tâm hết sức vào đề mục. Đề mục có thể là đến 40 đề mục. Thì khi mà ngồi thiền như vậy á, mà đến cái đạt thiền hay đắc thiền ấy. Còn khi chúng ta ngồi thì đa phần ngồi bằng đại thiền tâm nha. Trước khi đắc thiền thì đại thiền tâm là sinh, mà khi đang ngồi như vậy mà phóng tâm thì bất thiền tâm là sinh. Đang ngồi như vậy mà muốn đạt thiền là tâm gì? Muốn đạt thiền là tâm gì? À, ngồi một chặt nó nhức, nó mỏi, nó gây bực mình là tâm gì? Rồi, ngồi một chặt tâm mình nó đi du hỉ, đi chơi, đi lượm, đi chuyển chìa khóa, đi chuyển tủ, đi xả tiền xong về, đi ăn chỗ tiền nào, đúng không? Để tâm gì? Thì đó là phòng tâm. À, và chúng ta hầu như thế này nhiều hơn á. Còn định tâm được chi chi, lúc định tâm được chi chi là tâm gì? Vẫn là đại thiền, vẫn là đại thiền. Thậm chí ngồi như vậy, người bắt đầu ngồi nó định là do cái ê cả các tạ ở trong này, nhất tâm tâm sở ở trong đại thiền này nó sinh rất nhiều, và nó lẫn ác những cái kia, nó mạnh hơn. Nó cũng, cái kia cũng có, nhưng cái này nó mạnh. Thì chúng ta ngồi một hồi là người sẽ lắc lư đó nè. Có ai gặp chưa? Thấy nhẹ nhàng, thấy thoải mái, thấy sướng. Cái đó gọi là do cái gì? Do phi tiền, gọi là phi, sự dịch là phi, giống dịch là gì? Đa phần này dịch thì là gì, nhưng mà mình dịch phi để nó phải trùng cái số mà nó sạc này. Cái phi lạc này nó sinh ra trên thân mình, trên tâm mình, làm cho mình sướng. Trên thân đó là lạc sự cảm sở hạt ra tầm. Trên thân là cái đẳng sướng đến người má thằng rời thằng nồi ốc nồi đô là lạc, mà còn sướng lúc tâm gọi là phi tiền. Khi đó tâm mình đang đại thiền, sau đó một hồi mà vì nào mà đặt thiền thật sự, tâm trúng rơi vào thì lại rơi vào thiền tâm này là tâm thiền. Sơ thiền thì thiền tam thiền, tự thiền, ngũ thiền, đề nhất thiền, thiền tâm hoặc đề nhị thiền, cả này sắp tới phải đều biết. Và những cái vị này là chúng sanh bình thường. Còn nếu vị á la hán mà ngồi thiền và đắc những thiền, có những á la hán kia đắc thiền, chứ không phải đắc thiền này rồi. Họ đắc á la hán là khác, là họ là thanh tâm, thân tâm, là cái tâm họ được thanh lọc, được thanh tịnh, loại trừ cả cái cấu uế phiền não. Còn những cái vị này là đắc, sau đó họ mới tu cái thiền định này, thì đắc thiền, cái á la hán đắc thiền này, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tự thiền, ngũ thiền. Vì sao phải sơ thiền? Vì họ có đủ năm thiền chi. Nhưng mà lên đến nhị thiền họ mất một thiền chi, lên đến tam thiền mất thêm thiền chi nữa, tứ thiền họ mất thêm thiền chi, họ còn hai thiền chi, và ngũ thiền họ còn hai thiền chi, xả là nhất tâm, còn kiểu tây thì họ lạc là nhất tâm. Cho nên khi đắc thiền là tâm này sinh ra. Còn cái tâm này gọi là quả, thiền quán. Đề nhất thiền quán tâm, đề nhị thiền quán tâm. Là những cái vị mà đắc thiền này và rất mạnh mẽ, họ kiếp này họ rất thuần thục về thiền, ví dụ đắc sơ thiền, và họ cứ hay chọc xuất thiền sơ thiền này ngoài. Thì cả ngày tạo ra cái nghiệp. Nói là nghiệp gì mọi người con nhớ? Cưng trong nghiệp, nghiệp trong nghiệp mà rất nặng, mà nặng về nghiệp về thiền. Cho nên cái vị này khi họ chết đi thì họ tục sinh một điều là băng sơ thiền, để sơ thiền nhất sơ thiền. Họ sinh bằng cái đề nhất sơ thiền này, sơ thiền và đề nhất thiền tâm này, quả tâm này, thì họ sẽ rơi tái sinh vào ba cảnh giới, tức là cái cõi họ đi là phạm chủng thiên, phạm bù thiên, đại phạm thiên, tùy theo năng lực thiền của họ mà yếu. Mạnh thì vô đại phạm thiên, yếu thì vô phạm chủng thiên, là công minh là phạm thiên nhưng mà hàng dân chủng thôi, dân già thôi. Còn đại phạm thiên thì là hàng gì, hàng cao cấp, nằm trên trung ương hoặc trên bộ chính trị, hay là nằm trên hàng là quan lại trên đó. Còn cái phạm chủng là gì, mình gọi là gì, chân gì, chân thường. Đấy, nó khác nhau chỗ đó. Thưa sư, đi thiền, ngồi thiền, có năm thiền. Có, đi thiền ngồi năm đầy đủ. Năm ngũ thiền không? Ví dụ như ở lên sư thần nghị về đây, sư dạy thiền. Đi mạnh lực từ mạnh, thưa sư con nghe là đi đừng ngồi năm. Nhưng mà vừa chẳng thiền đi thì bất tiền về cái trường năm thôi, sư dạy ngồi đừng thiền đi. Rồi sư cho ra được, đừng nghe. Sư yêu cầu giảng rộng trên ra năm 22. Chúng tôi là đừng đi bất tiện, bất mù gục, bất lực. Cho nên là đừng. Còn năm thiên thì sư đã từng ghé tại chùa Linh Mù. Dạo phải của Ngài Thích Nhất Hạnh. Đó là năm hết. Ôi hạnh phúc quá, an lạc quá. Năm đây chẳng điền chùa Linh Mù khoảng năm 2008 này. Sau này nghe kiểu thầy chỉ từ thầy Phật Minh quả lên xong đến thầy đóng cửa luôn, thầy tiếp. Năm tiền, năm tiền có tiền xảy ra nơi công cộng không? Bất tiền bà. Nhất là cái đó là tây nhiêu nữa. Mà tây thì có người họ mặc quần, có người họ mặc vải, mặc đầm á. Rồi trời nặng tới quạt, nó tóc lên, chung là bất tiền nhiều phần. Cho nên chúng ta có thể nằm thiền, quý vị có thể thực hành nằm thiền tại nhà. Để làm gì? Để cho gì ngủ. Đúng không? Nhưng mà nằm thiền không phải cái thiền định này á, thì chỉ dùng. Nhưng còn Vipassana dùng được. Bởi vì thiền định mà nằm thì chỉ có khoảng 10 hơi thở là ngủ ngay. Người nào chậm nằm cũng khoảng 10 phút ngủ ngay. Từ theo dõi hơi thở phong sạch lên bụng hoặc là lên mũi lại là ngủ ngay. Nhưng mà người mà hành Vipassana thì nằm thiền có thể vài tiếng không buồn ngủ. Nếu họ chủ tâm vào đề mục và quan sát, họ đã quan sát, chứ họ không đưa dùng hệ tâm trong đề mục, họ chỉ quan sát. Ví dụ đang nằm như vậy nghe một cái tiếng bên ngoài, một âm thanh bên ngoài, thì họ sẽ nghe, họ chuyển qua nghe, họ chuyển năm nữa, họ chuyển qua nghe được âm thanh tiếng mất, đúng không? Nếu mà quán vô thường, diệt, âm thanh diệt. Cho họ không phải quán, tiếng xe hơi, tiếng rao một bình hồn, không phải như vậy nha. Cái đó là hoàn toàn là không phải Vipassana. Vipassana chỉ có nghe, là việc đấy. Rồi, nếu mà quán vô thường, kiểu mà nghe âm thanh, mật, âm thanh mật, đúng không? Thì khó mà ngủ quá. Thì đã cần nằm thiền, chúng ta đi làm được. Thì lên giường, rửa chân, rửa tay sạch sẽ, tận răng rồi, nằm nghỉ. thì đầu tiên có năm cái gì? Sắc nằm, tư thế nằm. Nằm rồi cái gì nó phát sinh? Thọ phát sinh. Thọ là gì? Cảm giác giữa thân và cái tâm nằm. Nếu dưới đây có một cảm thấy có cái vật gì mà hôm nay mình thấy người lớn tuổi thì không để ý, tưởng là nó trùng màu cái hoa văn trên cái tấm đèn của mình, tấm đèn của mình nằm xuống mình nhói. Thò gì? Khổ. Khi đó có thể nào? Khổ. Ở đây là được quá tiếp hay làm sao? Quá tiếp tục rồi. Nhưng mà khó chịu khởi lên. Rồi là đưa tay cầm cái nó đối cái rẽ khổ. Hay là khổ hay là quả gì? Sân. Đang sân. Sân xong rồi làm gì? Rồi đưa tay cầm cục nó vứt. Mà có qua bên phá. Phải không? Lại buồn luôn. Chưa. Phải quả cái gì nữa? Để như vậy lời hay tốt lời, nên hay không nên, đúng không? Thì rồi mới đưa tay cầm nó ra. Mày có ý muốn đưa tay cầm vì nó đã trỗi ở dưới gì không? Kẹo nó ra. Thì như vậy chúng ta làm bởi gì? Đại diện, đúng không? Vì quả nó tốt lời. Chứ còn mà đưa tay cầm đôi nó ra thì là làm bởi sợ. Đó là biện pháp tu tập. Tu được không? Được. Có khó lắm. Không khó. Nhưng vì chúng ta hay quên, hay không tận dụng cơ hội. Sở dĩ sư phải dùng cái kiểu tận dụng cơ hội, đúng không? Đó là cơ hội đó. Con năm xuống mà quên nương hết, sướng quá, thoải mái quá, đà quá. Chưa nói buồn, tập gì khởi sinh. Thấy chưa? Nhưng mà nằm xuống cũng hay cũng ép, cũng sướng, cũng ra. Nhưng mà làm sao để cho đại thiền khởi sinh? Chúng ta đang được quả hạnh phúc. Vì sao? Vì bây giờ ở Sài Gòn còn ngủ một cũng đài ở trên trường đại học ấy, 12.000 người từ trong Nam ra đang ngủ trong trại cách ly. Chỗ này có sướng lắm so với cái dương nền của mình á. Vậy chúng ta đã hưởng quả của phước nha. Mình đã tạm cho nên bây giờ mình còn chăm em nền ẩm nằm ở đây nhớ. Như vậy tu có phải là làm cho mình đầy đọa và khổ lắm? Có cần phải tán thương bất túc không? Mọi người nghe tán thương bất túc là cái gì thì lắm. Đây là thuộc ngữ của các thầy mà bắt đầu vào chùa tu là ba cái thương ha, không được đầy đủ bất túc là gì? Tám thương và ba cái là gì? Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ngủ không đủ giấc. Bởi vì cả chú tiểu vào chùa ba lượt thì dậy là luôn trời làm luôn mà. Sư đã từng đi giúp cho chùa chứ không phải đi làm tiền. Nhưng mà vai trò như ông tiểu phải được là bác lương sản mà ở Huế mà năm 85 tầm tư nó vừa đói vừa cơm đồn mà phải dậy đi đánh chua là thấy. Nhưng mà chúng ta cũng phải là đầy đò như vậy đó. Nếu tu với bà Sa La không nhất thiết là phải làm khổ mình hả? Mà hoàn cảnh nó có như thế nào chúng ta tu thế đấy. Là tu như thế này là sao? Hôm nay được ăn no, được ăn no, được ăn kỳ, ví dụ như vậy đi. Mà nếu việc tận dụng cơ hội mà tu thì tu được. Còn ăn theo cái thỏa mãn của cái lưỡi, cái vị giác thì không được nói rồi gì. Ăn no thì thằng thèm, thằng muốn ăn thì được ăn, đúng không? Mà thằng ăn thì không biết bao giờ no. vì cái thằng này nó ăn nó không no, cho nên á mồm miệng hai cái gì hai cái bụng nó ăn cái đà, dù là nó muốn luộc nó cũng ăn cho nhiều, cái ăn này ăn luộc quý vị thử một bữa nó mà ăn thêm ăn quá đi, sau đó nằm được đi được khổ lắm à, cái ăn này không bao giờ chịu phát lại, không có giờ dừng, cái lười mà thèm ngon là không có giờ dừng khổ mình nhờ. Rồi cái lười thèm ngon làm khổ cái thân nữa, là phải đi xa mấy chục cái số để trở lại cái tiệm đặc biệt mới mở quá để ăn cái món gì đó. Còn người ăn thôi, nghe nói chảo lương nghe rất có giá trị, đã từ Hà Nội vô nghe ăn chảo lương. Chứ không phải không, nổi tiếng lắm, món đó nghe nổi tiếng lắm á. Chưa đã từng về tầng dưới chân mây để ăn tôm hùm, vì dưới đó anh có cái anh Phật tử ở dưới đó thỉnh đạo sư về, thì thật ra là mục đích là để về đại tăng và tụng kinh, kể cả các ngài kinh thái về một lần đại một bữa tôm hùm dưới đạo có. Anh xin nói trước này không phải có lừa tôm, không phải tôm tươi nha, không không đảm bảo câu chuyện rồi đấy. Cho nên cái vấn đề là phương pháp tu tập quan trọng, ngày tu có cần phương pháp không, có cần phương pháp không, có cần phương pháp không, vì sao, vì sao phải cần phương pháp, cần phương pháp, vì thế này đối ứng đối với chúng ta đã là chúng sanh, còn thẳng có cần á, thẳng nhân biện pháp phương pháp nào nữa, đúng không? Cả gì để cả ngài còn phản ứng được, vì cả ngài thuần thục, cả ngài đi qua mắt thôi, còn mình đã qua chưa, chưa qua thì phải học tập và kinh nghiệm á, học tập thì phải đối phó, kinh nghiệm là do quá trình học tập tạo ra, đúng không? Kinh nghiệm là do quá trình học tập, mà học tập phải đối phó. Ở đây ai từng đi học có ai không đổi bỏ, đổi bỏ hết. Vì sao? Thời cầu biểu ngày mai học toán 2 tiếng, văn 2 tiếng. Không lẽ tối nay giờ sinh vật ra coi á, học 3 sinh vật tối nay có phải như vậy không? Phải đổi bỏ ngày mai phải học, phải làm bài tập toán, phải giải được ở nhà, văn là phải ngày mai sẽ làm lường đấy, sẽ trả bài bài thơ này để thuộc đó. Tất cả những điều đó quá đã là sự thật ở mức độ chúng ta nha, giáo sư nói mức độ thành nhân, còn những người thành nhân họ đồ khó, đúng không? Vì sao? Ở cái chiêu nào họ còn thế, họ dùng cái gì để thắng, vô chiêu thắng hữu chiêu, đúng không? Chiêu nào họ có trong người hiện rồi, đúng không? Còn mình chưa có chiêu nào cả, lo mà học. Cho nên nói như sư tội căn là phải lần lên một ít giáo lý ít hơn nhiều. Sư lần lên cả mấy chục năm nay rồi không còn vẫn phải chưa thua gì cả, chưa thua gì cả. Tại vì đến bao giờ mới hết học à, thành vô học thế mới hết học, con thánh hữu học ba loại, các vị đó còn học nữa. Các thiền chi nhiệm làm nhiệm vụ đoàn trừ các thiền cảnh như sau: vĩ tật cả tâm đoàn trừ được vô trần tùy niên, vĩ cha ra ứ đoàn trừ được hoài nghi, vĩ tì đoàn trừ được sân hành, ba gia sục khả lạc đoàn trừ trào bối cục thất trả cục cục trả ê cả các ta chiếc tâm đoàn trừ được tham dục. Cái này thì quen rồi, nhưng mà chúng ta phải tâm là gì á, tâm là tiếng thì những cái chữ bí tất cả tâm không nghĩa là nghĩa đơn giản, nhưng mà tìm kiếm tâm đâu, quy tâm tức là tìm, tìm để đổi đường. Tâm định là một cái tâm sở, vì tất cả vì cha ra vì thị sức cả, kể cả các ta xả tâm, vì tất cả là tâm đầu tiên. Nó sẽ đưa con, cái ánh này đưa tâm đến đổi đường, tìm để đổi đường. Đó là lấy ví dụ là chi? Là con ong tìm đến cái hoa. Con ong muốn đến cái hoa, con ong là gần như là tâm tâm sở đưa toàn bộ đến nơi cái hoa. Và nó tập vi tất cả. Vi tất cả thì là một điều chi tiết cần có. Không, chuyện này không không thể tập ra. Vi tất cả. Tập là vi tất cả, vi tất cả. Thì theo dòng nằm một ngày. Cả đây quá bên chỗ tập 2, chúng ta sẽ học rất cụ thể phân tích từ này. Thì chưa nói, có nhiều nó rộng ra, nó loạn. Tâm, là một tâm sở. Trong đạo chi, tức là các cái chi bằng 8, bạc thật đạo, thì nó chính là chẳng tư duy, suy tập, suy nghĩ về đối tượng, thì gọi công tác tâm này đó, đưa mình đến đối tượng, đưa tâm đến đối tượng, gọi là tâm. Vi cha hát là tử, tử là gì? Cái từ này cũng hoa thường theo dịch mà hiện nay thầy vẫn đang dùng. Các bên nghĩa đen thì cái chữ tử nó có thể nghĩa thì của chữ này, mà cái chữ tử này là giảng sáng bám sáng trên đối tượng, giống như con ong nó bay tới cái hoa, là từ cái điều nó xuất phát đến cái hoa. Còn khi nó để tới cái hoa, nó lượn vòng trên hoa 2, 3 vòng, 4, 5 vòng thì gọi đoàn, mà nó lượn vòng gọi là tử, là giảng sáng trên đối tượng. Giống như ở đây ai từng chui đồng bình đồng mà chui đồng chưa, à thì mình lấy cái chi, à cái gì nhá, cái lạc hơn phải không, dạ mình dùng cái đó. Thế cái việc mình kẹp cái bình đồng này hai cái âm cái đó gọi là tầm, và tứ là chà, bắt đầu chà, à chà cho nó sáng, trà cho cái axit ở trên cái lá dứa là thơm, với lại cái muỗng tro hoặc trà để nó đánh cái lực tan trong đi, thì tứ chính là trà sạch đối tượng. Giống như con ong bay lượn trên đối tượng, đầu xuống đối tượng, biết nó xác định được đó là đối tượng của nó. Đối tượng con ong là cái hoa, thì nó có quá trên bay là tầm tìm đến hoa, và đầu tiên hoa là tử, bay đường đường đột xuống, giống như phi thuyền bay lên mặt trăng, thì cái đoàn mà từ quả đất bay lên mặt trăng là tổng tìm kiếm cái đội đường là mặt trăng và đáp xuống đội đường, xác định đây là mặt trăng, nó không phải là sao hòa, à thì nó xuống, việc của nó là thảm nhiệt mặt trăng thì nó xuống tổng tử. Phi nó là phi tìm, thì giống khi quý vị một thuyền mà cái tâm tức là tìm đối tượng, ví dụ quý vị tìm hơi thở vào, thì mình để ý cái hơi thở vào ra ở chóp mũi, hả, rồi mình đẹp được ghi nhận ở chóp mũi, thì đầu tiên mình vô ngồi trở lại, mình thu xếp mọi việc xung quanh để ngồi, hả, không phải tự nhiên ngồi cái rèm có riêng quá, từ những vị đắc thiền rồi thì vậy. Rồi xong lại cái đoạn đó là tâm. Bắt đầu tử là mình theo dõi hơi thở ở nếp mũi hoặc ở bụng dưới. Đã vào thì 45 loại chuyện mũi trên đỉnh, mình để ý nếp mũi, không để ý bên ngoài nữa thì gọi là tử. Tức là dạng lên đối tượng, đa sát lên đối tượng. Khi cái nào để cho tâm mình rơi vào đó, tràn xả tới đó mà không bị bay ra ngoài, không bị rớt ra ngoài vượt đường. Anh nhờ cái ân nhân tâm đề cập cái tâm một lòng với đối tượng, một tâm với đối tượng. Nhưng mà thỉnh thoảng á, do tâm do tự mình yếu, do nhân tâm nó yếu, cái gì đã bắt ra ngoài vượt đường là chúng ta đang nghe, chúng ta hỏng mưa ngoài nữa, coi mưa ngoài đó, nghe tiếng mưa ngoài đó mà không nghe lời dạy, hoặc là lơ một tí, cả đó gọi là phòng tâm. Thế sau đó chờ nghe với tư giảm, đó là thường niệm đối tượng và nhớ đi cẩn thận ta. Rồi thử, có cái chí nhiên từ ba là chi tình, chứ dịch là phỉ. Tiên tức là một trạng thái gì là ở nơi tâm và nó làm cho mình tùy theo người, có người sẽ thấy cảm nhận rằng cơ thể lắc lư, cảm nhận người mình lấn lấn nhẹ nhàng, rồi mặt rời đến thân. Mặc dù những cái đó là cảm thấy có ký là thực, có ký là không thực, nhưng mà khi nào thực nha. Nếu mà có người quay phim chụp hình, có ký mình thấy người mình lắc lên kìa. Chẳng phải không thì cái đó là thực. Có ký mình thấy mình nhẹ nhàng lơ lửng lên, người nó bưng bưng lên, nó đưa người thì cái đó gọi là di tình. Hoặc là thấy ánh sáng trắng, thấy giống như là những cái màn mây nó bay quanh trước mắt mình, mặc dù mắt mình mở ra nhìn thấy cái đó gọi là di tình. Rồi sau cái di tình này nó có một trạng thái gọi là xung cảm. Xung cảm cho nên dịch lên là một cảm họ kết thân làm cho người mình mặc lành thoải mái nhẹ nhàng ở trên thân, cơ thể đó, nó nở ra, người mình thấy thoải mái không, giống như mà trời nóng này đi vô cái phòng có điều hòa, có máy lạnh, làm cho mình thoải mái, nhẹ nhàng, thì cái là tinh thần là như vậy. Và sau đó là cái trạng thái tâm mình nó ổn cố, nó cứng, nó trụ lại cái đối tượng. Khi đó mình quên thời gian và quên không gian. Nếu người nào ngồi tốt như vậy, môi trường không ảnh hưởng thế, vợ không gọi dậy ăn cơm thì có thể vài tiếng đồng hồ. Và những cái bậc yogi tức là mình gọi là hành giả, chữ yogi là dịch từ chữ hành giả, yogi là dịch ra là có khi cả vài ngày cũng không đói. Vì sao không đói? Vì nhờ cái ánh bi tình thì này qua lại này nó làm cho mình luôn luôn sung sướng thoải mái ở trong thân mình, tâm làm cho mình không biết đó, không biết đó. Vì cái đó cái cảm giác cảm thọ cả thân mình tâm lên nó lại không được để cái axit dạ dày nữa, nó có bạc đồng nữa. Cho nên những vị nào mà ngồi thiền nhập định, mặc dù chưa nhập định thì được, mà nhẹ nhẹ có một có thể một thời gian dài không ăn, không ăn không uống. Hoặc là người gái người tuyệt thực đó, họ không có duyên hết, họ tuyệt thực hơn, họ có buồn mà không ăn, họ có thể vài chục ngày là bình thường, không đó, chỉ có một hai ba ngày, ngày đầu cũng sao, ngày gì cũng sao, ngày ba ngày tư ngày năm là nó cơ thể nó phản ứng qua ngày hàng năm hay sáu hay bảy giờ đi tâm độ, vẫn có thể làm việc bình thường. Chứ vẫn có những nhân chứng sống, ví dụ người thân của sư hoặc bản thân mình cũng đã từng là người thân của sư, cũng là em của nhiên này, em lệ nhiên này, làm bình phủ mới mấy ngày, 30 ngày rồi tới qua về sông Hương, đạp xe đạp đi làm, đi học đi làm vân vân, chẳng phải là không có. Thì mất đó là mới tuyệt thực chứ chứ phải thiền, còn thiền còn hơn nữa, hơn nữa. Nhưng cái này không phải là nói chuyện bóng gió trên trời, quý vị đều làm được hết. Nhưng quan trọng là cái gì? Cái gì quan trọng nhất? Ý chí. 100% lớp nửa đường là ý chí cả. Ai ý chí mạnh là biết ngay. À, làm được, chứ phải không nữa. Có cảm giác nhiều. Ngồi nghĩ đau chân quá. Gặp ngay cái chiều, ôi nữa. Đau thì có chân môi chặt hết đau, mà đúng thật, môi chặt hết đau. Chứ còn không mọi nửa tiểu bắt đầu tế chân, mọi chân, nhân chân cả bắt. Thôi, vua sổ xả ra, kéo chân xuống. Cho nên ngồi mọi nửa tiểu hoa bắt đầu, ai ngồi diệt da, em mới 15 phút lần đau lên. Cái mặt cả chân này nó đè lên, cái huyệt là ta không giao cái chân kia, là đau. Họ chịu rồi ngồi trời này thì kêu nó. Cho nên cả thiên điều ví dụ như chùa Phật Nam ở với trường chứa nó có hai phòng cùng một tòa nhà, nhưng hai phòng, một phòng 15 dành cho khoảng hơn 50 chỗ ngồi, ai thích cô đồng ngồi, còn người nào mà đã hơi ngọt thích còn ngồi ngoài thì việc đồ cũng nặng lắm thì họ ngồi ngoài khoảng 300 chỗ ngồi. Bên trong năm chục, bên ngoài 250, tương tình lên ngồi đúng một môi chỗ quý tưởng thì rồi có mơ băng một ngày hoặc là cả thì thầy giảng khoảng 10-15 phút nói nhẹ nhẹ cho mình về và ngồi rất sướng. Ai mà đã từng làm thiền định là mình môi trường đó, cho nên thiền định đó, nó cần cái gọi là sapaya, là cái ưu thế, cái lợi thế, cái thuận lợi, cái sự sập tay ra. À, thế tiếng tiếng Anh có cái chữ gì? Sập tay. Mà cái gì? Apaya là gì? Là bốn cảnh khổ. Còn sapaya là đi cái thoải mái này. Thì để chúng ta có cái điều kiện, nếu nhà nào có trời nóng này mà bật máy làm điều hòa lên ngồi thiền càng tốt. Nhưng bạn nghe thì bạn ngược cái đó là quả hưởng thụ rồi xúc được các bạn, bởi vì cái điều kiện bắt ngồi kể cả thiền định lần thiền vipassana và điều kiện tốt vì vậy dễ đắc hay đạt hay là thuận lợi và là điều kiện thuận lợi. Sapaya này là thuận lợi. Thì thời Đức Phật tại thế, ngài dạy cái bài kinh Tự Niệm Xứ là bài kinh duy nhất để đưa đến là không phải duy kinh nhất con đường duy nhất là nghĩa là để đạt quả niết bàn, chính là tự hành niệm xứ. Từ niệm xứ thì bài kinh đó Đức Phật dạy ở vùng Kuru, tên cái xứ Kuru ở Độ, ngày nay nó tương đương với là cái vùng New Delhi, chẳng phải Delhi, Ấn Độ có hai cái Delhi cả và New Delhi là cả cái vùng đó, và là Sapaya tức là rất thuận lợi về điều kiện khí hậu thời tiết. Có người ra đường họ không hỏi nhau là anh khỏe không, anh làm ăn được không, kinh tế thế nào, con cái thế nào, họ hỏi gì nữa. Hôm nay anh tu tiến cái gì, anh thực hành niệm xứ nào và tiểu tiền tốt không, trở ngại gì không, hỏi nhau như vậy. mình gặp nhau hỏi gì quen không ta mà thân quen đó, con anh vừa đi tốt nghiệp chưa đó, trường nào anh lên lo thăng chức ra sao, có cái năm gặp nhau thằng hôm nay sư tu gì đó chứ ngày nay chẳng nhiều được nhiều không có này đó, kể cả ông sư chưa hỏi nhau như vậy. Ôi, bắt đầu ngày mai tuần sau ta gặp nhau em. Chào cô, hôm nay tu niệm sự gì? Con như vậy đó, đặt cái vùng như vậy. Ở vùng đó không có sạch chứ. Không có chi hoàn có. Nếu có vật chết thì họ tới sẽ tìm về con ăn được. Nó còn nước, nấu có ăn. Còn không có vật gì không có. Rất là quay giới luật rồi dừng năm giới nghiêm túc và ăn uống là rất là nhẹ nhàng, tại vì ăn trong niềm sự mà ăn khi nào ngon hề đi hỏi cô được không, cô đã đọc lại ngay cho chứ ăn gì ngon hề cô mới nói hôm nay đó, thứ nhất ăn gì ngon, thứ hai con hỏi yêu cầu hôm nay có thịt bò, có thịt lợn, thịt heo hay là gì cũng quan trọng nữa. À, có cái hai rồi. Ăn chay cũng tốt mà không chay cũng tốt. Tại chúng ta đừng có cực đoan. Ăn chay cũng cực đoan này. Ăn mặn cũng cực đoan. Cực đoan hay. Ăn gì cực đoan hay. Ăn thể nào phù hợp với thể trạng của mình là không cực đoan. À. Ăn cay có cực đoan á, ăn mặn quả có cực đoan á, ăn nhạt quả có cực đoan á, tu tập hay là vấn đề để ăn, tại cho nên ăn quan trọng, nó cần thiết, mà cái quan trọng là ăn như thế nào, mình ăn trong niềm sử của từ vời nhất, còn cái đó ăn trong niềm sử thì cái ăn cái gì mình ăn. Mình nhai thì việc mình nhai, mình nuốt, mình việc mình nuốt. Thì khi đó cơ thể mình sẽ hấp thu hết toàn bộ thức ăn, đồ thải rất là ít, đúng không? Cái con này nó cách ăn thôi. Còn cá, xem báo, ngày xưa xem báo, bây giờ xem TV, về nhà kẻ vừa ăn vừa coi TV. Bây giờ con TV bấm điện thoại, vừa ăn vừa trả lời giao lô, chỉ trả Facebook, đúng không? Ăn nó còn dị nghiền nữa. Cái vấn đề ở chỗ là cả cái thiềm chi này á, chúng ta qua cái thiềm hệ từ năm thiềm chi đó bác, nhất tâm đó bác. Nhất tâm thì là trạng thái tâm nó định trụ, nó ở, nó đầu trên một cái đối tượng. Nhất tâm khi nào phải có thì tâm này nó trừ được vô trong tự nhiên. Khi đi tìm đến đối tượng, người buồn ngủ có đi tìm được đó. Cho nên là diệt được vô trong tự nhiên. Buồn ngủ dạ dời thì còn nhét nhát á, nhét nhát thì đi tìm đối tượng có ra không? Khi để được đối tượng rồi, đặt chân lên đối tượng, đúng cái nên tìm rồi thì hoài nghi còn đó. Hoài nghi lên bậc trăm rồi nói đây là sao họ nghi đây sao họ, nhưng mà đủ đội trường thôi thì bắt được bay rồi và bay trong quỷ đạo đó rồi cũng như vậy. Có thể cái chỗ đó một lần mình chưa từng đến phần không hoài nghi, đúng không? Ví dụ có người chưa bao giờ đi Sài Gòn, lên xe, lên máy bay, mua vé, lên ngồi và đến tại đến xe miền Đông ở sân bay Tân Sơn Nhất, đặt chân xuống rồi còn hoài nghi không? Từ khi bị mắc bị mùi bò bên trong container mình bị xiết đúng không? Còn mình có mắc có mùi bò miệng mà mình nghĩ trong lòng đó, vì mình thấy đất thì đâu đất cả sạch sân bay, nhưng mà người ta biết cái cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khi mình ngồi trên máy bay đáp xuống. Lo ra đi. Còn nghi nữa. Còn nghi cái kết quả nó cũng không. Phi tình tức là phi đoàn trừ được sắc thần. Khi đó cơ thể mạnh mẽ, tâm thái mạnh mẽ, thoải mái, nhẹ nhàng, an lạc. Thì sân còn nổi đâu. Cho nên là đoàn trừ sắc thần như vậy. Là Sukha thì đoàn trừ được Phật Thất Giả Phật. Cuộc Phật Giả tức là trào vội, trào trừ vội quá. Tâm mình đã ở an lạc, thoải mái như vậy thì có đi tìm hay đi là phòng tâm không? Hay là khi đã thích đi tìm nóng tìm này, tìm bực bội, có phòng được không? Không phòng, không hồi tiệp gì tới tìm ta đi và sụp đặt quá đi, sụp đặt quá đi. Thì nên dịch ra thì như mọi người hiểu. Tình đồ, tình đồ. Đồ là quốc, đồ là sự sở đấy. Án tình. Tình đồ là một. Tây phương phải không biết. Tình đồ là một. Chưa biết hả? Lâu đi đi nhiều rồi không biết hả? Tình đồ đây. Đúng không? Cái lúc mình an lạc thoải mái. Cái thanh tình. Vì sụp hạ quá đi là tình đồ hãy tình xứ đồ này quốc đồ là sự thờ sự thờ mà án lạc thanh tình thì đó thôi chứ chi nữa đi mô cho sáng và cuối cùng nhất tâm nó trừ được tham dục tâm mình dịch đến đối tượng đó cho mình cái án lạc thoải mái hạnh phúc còn thêm chi nữa không? Còn muốn cái gì nữa? Tại vì chúng ta chưa đạt. Cái này cho nên chúng ta còn nhiều tham muốn, tham muốn. Đạt cái này rồi. Còn ngon hơn là bất cứ thức ăn nào trên đời. Ngon hơn bất cứ cái dục lạc nào. Ví dụ bọn người mê âm nhạc. Nhưng cái này còn phế hơn âm nhạc này. Mê biết thô, nhưng mà biết thô cũng bằng cái ác lạc của cái này. Nghe biết thô chậm, còn chả hết. Nghe Trịnh Công Sơn một ngày với nghe 10 ngày, nghe 10 tháng. Ngày một ra ngạc Trịnh Công Sơn chiều rồi đó. Chiều cũng rồi, chiều cũng rồi. Nhưng mà cái này tuyệt vời. Nhưng mà cái tháng, cái này lại không làm cho mình tham đọc. Không gì mà. Tại cái kia mình nhìn mắt thấy tham nó nổi lên. Nếu á, ví dụ là cũng chẳng. Giờ chưa được. Việc chưa xong. Hả? Thôi, làm đắng mà không sống cho rồi để về ngồi thiền. Đó như vậy á. Ai tin như vậy? Nếu ai tin như vậy, cái cảm đó nó phải sẽ hòa. Tham thiền á. Tham thiền á, tham thiền đồng nghĩa. À, cho nên thiền nó cũng là loại gây nghiện vì chúng ta ít làm cho nên chúng ta chưa nghiện còn gây làm nhiều nhiều mà mê nó rồi thì gây nhiều thì nó cái ý sướng bằng rơi vào trạng thái nhất tâm đó mặc dù chúng ta chưa đắc thiền nhé có lần đầu đi sư quan thảo thì sư thượng phạt thì tới một cái vị thầy thuốc người gốc Việt lúc đó người Việt ngôn tệ ông đã lưu lạc qua bên mà ông học đông y ông đi tu rồi ông vô rừng ông học cái ngày đó cái phép đi trên đường giờ sư con của nó vung hết sư con của nó vung ông châu của nó vung sư tư phạm tâm của mà bằng video hình của video chứ chưa có đi hết chưa cuối cùng đem về Việt Nam cái của nó vung mình còn video về cảm luôn không biết đi qua rồi gì hay sao không về là video không có gì nhớ nhưng mà chịu về tàu thì còn đi trên lửa rồi ông dùng cái lửa đó ông bỏ ông dùng một chảo dầu mang, bỏ một cái tấm lửa tấm tấm sắt mà giống như là ai biết hoặc là nghe đâm nón này, ui lại nó là bỏ cái sắt đó, cái tấm miệng chảo chảo bồ lôi lên trên cái ngọn lửa cho nó đậm lên đỏ lên, rồi một cái ô cái thau dầu mè, ông dùng chân của dầu mè ông bò lên tầm sắt của anh phun lửa cái chân ông, rồi ông dập lên người bệnh. Hồi đó thì Nga đã vào đáo tay ông dập và sư nói hai anh bị tê chân phong thấp do thời gian ở bên phong hay vì mưa này bởi từ cái cây thì thuyền rồi ông dập lên chân sư lửa phun phun phun phun phun phun. Đó, thì mình như vậy hả? Thầy mình kêu ông thầy vô thầy của là vì thầy cả ngày là thầy đã đặt sơ thiền chưa? Chưa đặt sơ thiền. Ông đi lên lửa khỏi rồi. Ông đi cả cái mùa lễ hội là cả chùa ở bên đó người ta hay mời cả cái đoàn văn tông văn nghệ, đoàn diễn, đoàn tạp kỳ, có khi được mời đoàn ông tại để biểu diễn đi cái lửa qua một cái con đường bằng thang thang cột đỏ lên rộng khoảng 2.5 mét dài khoảng 4 mét cởi dây cởi giáp đi trên luôn cũng là 4 chiếc con đấy đẹp cả. Mà không phải ông đi thì tự ông đi ở nơi đâu ông thổi cho một cái thôi rồi cho đeo sau chuột là đi thoải mái, rồi vừa đi vừa cầm thêm 2 chai dầu tới lưa nó phân lên áo quần không chảy chân không chảy áo quần không chảy trên mặt mình luôn. Có phim có ảnh mà phim về Việt Nam nó bị xóa còn không biết đi sao, nhưng mà còn ăn thì chưa có. Những người như vậy chưa phải là đắc thiền, chưa đắc thân ra ngoài. Thầy đắc thân ra không chưa? Đắc thiền chưa? Không, cả đi sơ thiền, chưa phải sơ thiền. Nắm lực ra như vậy rồi. Nói chung cái gì? Định tâm. Thầy tu đề mục gì? A Bồ. A Bồ là gì? Được. Cái này học trong phần sau của học viện thần thông sẽ biết tu bằng nước và đi trên người mà tu bằng nước thì đi bằng lửa và chạy không? Không chạy. Tu đề mục được đây á, nó đủ thọ được. Vì khi họ tu họ dùng năng lực định và phản quyền thì họ tu đến một nửa chuyên rồi, cho nên họ phát nguyện đi. Nhưng mà phải đặt nhiều loại tiền khác nữa, cho nên sau này sẽ được học. Thì họ xem đất như là nước. Đối với họ, cái đó chúng ta là đất á, mình đi được, không bị chìm á. Còn đối với họ làm xuống trôi lên được. Nên được năm lượng tiền. Nhờ tu tập những cái này. Anh nói chuyện khỏi trên thì như vậy các cái phần này thì có thể đọc năm thiền chi phi có năm loài này là nè này giờ sư còn nói rồi chúng ta vào trong này phi có năm loài là gì ở trang 53 Kundaka phi thì Kundaka phi thì ca là gì mà dùng cái nó đầy hoa nghị phần chấn làm cho đồi da gà hình dựng lọc lên trên cơ thể và nó tiểu phì phì nhỏ nhỏ đó ấy, chúng ta hay gặp ngồi thiền nhiều cái phản đồi da gà ấy Kandika vi thị là tạm thời như thiên chấn phát sinh nhiều lần trong tình trạng từ cái kỳ năng sinh và tỷ thân sạch cả một sạch na cố căn tỷ ca vi thị là sự xúc chạm cơ thể có cảm giác lâng lâng rồi biến mất như sóng biển xô bờ gọi là hải tiêu phỉ cái này thân ngày rồi cái điểm nào đó cô bên ga bi tỷ cảm thân mạnh mẽ toàn thân bay lên không trung giống như điều tiểu nữ nhà ở gần Gimara Mahavihara Giri Mahavihara là cái đại sơn tử dịch và đại sơn tử và là khinh thân tỷ và Parana bi tỷ thẩm má long tỏa châu thân khi hành giả đắc thiền sắc giới đắc thiền sắc giới thì có từ cái kỳ thứ năm này cái kỳ thứ năm này còn lại là của cái kỳ trước ai cũng có thể gặp trong quá trình tu tập thiền định của mình ấy tu tập đó em chưa đắc cái chuyện nhiều đời nay mọi người nghe thôi nghe nhiều rồi khỏi kể đình nay có ba loại sạn ná đình tức là sự ác định của tâm đến đối tượng trong thời điểm ngắn tỷ thôi tỷ thời gian ví dụ như mình làm cái gì đó thờ mình sửa thì mình chủ tâm không ví dụ mình tâm tục biết mình vẫn biết nó cái cả đó là sạn ná đình nếu mà tâm mình mà lỡ đình thì không bỏ cái môi tục biết đứng cái chậu của khóc á phải không phải bỏ cho đúng thì đó là sạc na đình cần đình là sự án đình trên đối tượng lúc gần đắc thiền của bà cha ra lúc gần đắc thiền thì có cái đình này rất cao rất mạnh nhưng mà chưa đắc thiền và án chỉ đình apana là đã đắc thiền thiền tâm đã sinh ra mình là người đắc thiền và nếu tu tập duy trì cái thiền này thì kiếp sau có thể sanh lên phạm thiên giới nhưng mà cái này không tu tập không duy trì không thực tập quên đề mục lơ đề mục thời gian nhập thiền được nữa nhập thiền được nữa không còn nữa không còn mà phải nhập thiền thường xuyên sống với thiền này thiền nhiều thì mới trở thành tự trọng nghiệp và tái sinh vào các tịch gọi phạm thiên giới chứ nói đơn giản thôi bây giờ bài kinh Karani thôi trước sư dạy mọi người đọc được rồi thuộc rồi bây giờ chờ ba tháng đi tông tập miền Nam miền Bắc nước ngoài về tông lỏng ngỏng lắm bây giờ sắp đọc quá có những năm chứ ở bên kia phải về đây kinh mai có những bài ở đấy đọc ở bên kia đọc cùng quên nếu mà kinh điển Việt quên rồi thì càng tìm kiếm cũng quên không biết bên đó cũng mình dùng mình nghe đừng nói đang không cả yên đang ra sai là nó quên bây giờ mình đi học bên Nga 5 năm 7 năm ở bên đó nói tiếng Russia được nhưng mà về Việt Nam 5 năm 10 năm quên á tiếng Anh tiếng Mỹ tiếng gì mà tiếng nào quên từ đi ngay cả tiếng mẹ đen cũng quên nay ông bảo đi nay xuống sân bay nay ở bến rồi ở rừng nhiều mà ít tiếp hầu những tiếp xúc với người Việt xuống sân bay cho thầy đại khách nó lỏng ngóng biết sao cả và hồ chịu thầy đó lại càng lỏng ngóng vì bên là họ dùng cái tư không phải dùng passport họ hầu như Việt Nam bên là dịch ra không hiểu nào dùng chữ passport hết ngay trên cái hồ chịu mình để hát thì passport nhưng mình không dùng không ăn phạm vị gì nào cũng cả trong ta thả nhau là lắm người Hoa thì nói quốc ca hồ chịu chứ họ không nói là passport để là người Việt là hồ chịu và nhân viên an ninh họ phải bắt con phải bồi chịu cây đâu lại cây tưởng người đó là ngay kể chứ ta xuống sân bay ta tưởng người biết sao đó ấy lâu quá không được về thì cả cái cấp hàm của thiền bây giờ mình nói theo cái diệu pháp có 5 cấp độ con nếu theo tạm thân thì có bốn cấp độ, chứ tất cả phải theo, chứ mình nói theo ví dụ pháp là đề nhất thiền, là người mà đắc thiền, đắc ở cái tâm này, tâm đầu tiên này, mà đắc cái thiền, thiền tâm này, thì đó nếu có nhập thiền thì nhập bằng cái tâm này, thì gọi là đề nhất thiền. Và năm thiền khi mà người thành số năm là gồm có vi tập ca vi cha ra vi tỷ sục khả ê đạt ga ta sa vi tăng cho nên tập á, tức là tâm tứ phi là nhân tâm, rồi sau đó vi ở môi thiên tiếp, rồi thấy cái đề nhất thiên này nó mong manh quá, nó yếu kém quá, phải đi đủ năm công đoàn rồi cô mệt mỏi. Bây giờ tập trung cao độ tu tập tiếp, mới ngồi cái là tử phi là nhất tâm vi cha ra phi thì sụt khả kê đà gắt ta xả hạ tâm ta, tức là nhân tâm môn cái là nhảy vô tới đối tượng rồi, trong chỗ đấy là phải đi đến đối tượng, bay quan đối tượng, còn bay vô là phải trang sản đối tượng. Rồi có cái gì nhắn hơn, vun đầu hơn, cần đi tìm được, ngồi cả đó, đi tìm nó sinh ngay. Thì cả này là đi tạm tìm, vì thì sụp khả đi cả ngăn ta sạc đi tạm. Có vì bố môn, vì làm, vì cần sinh, lạc sinh ngay. Tức là sụp khả đi cả ngăn ta sạc đi tạm, trên độ cao hơn, tập mạnh hơn. Và có vì thầy làm đây vẫn còn là hạn chế, vì nó có cảm giác sung sướng an lạc trên tâm và trên thân, cho nên vì này cảnh cái cảm tâm này thấy bỏ luôn vô cái sạc luôn, cũng cần an lạc người thân thạc luôn. Và có nhân tâm thì khi đó hai thiền chỉ phải còn là sạc và nhân tâm. Vì sao sạc bỏ không được, lạc bỏ được mà sạc bỏ không được, vì sao? Vì cả tâm thiên này đều có họ tâm sở, đúng không? Có họ tâm sở thì trong họ này có sở, có lạc, có ưu thức tỉnh, là vô thiên nó thì có lạc, thì sở và hi, thì chính hi này chính là lạc trên tâm, còn trên thân là này, cái vì này có, nếu mà cao lên nữa cũng bỏ được cả thọ, ai nên bỏ cả thọ, chúng sanh có tâm nên có cả thọ, cái ba cái gì có cả thọ, đánh cái bàn có đau không? Mình đánh có cái bàn có đau không? Mình đau thì mình có gì? Có thọ, phải? Có tâm thì đương nhiên rồi, nhưng mà có thọ, đau là do thọ hay đau là do tâm? Thọ đến tâm. Có người chửi mình một câu, mình đau là đau trong tâm, đau thân, đau bất kỳ. Mà chửi mình đâu thì thọ mình nhận là thọ gì? Thọ. Nếu có người chửi mình câu, thọ mình nhận là thọ gì? Tức là thân mình đau rồi. Còn thọ, thọ gì? Thọ ưu, tâm ưu. Thọ gì? Thọ gì cũng có tùy nơi thái độ của mình. Đúng không? Đúng không? Ví dụ mà chơi câu, ví dụ đứng đi, thằng chưa chơi mình câu, mình còn thọ ưu không? Có buồn không? Không buồn. Thế nên thọ xa. Có người, họ chơi mình câu mà mình vui. Ngay cái chuyện mà thầy của đệ tử Phong Tử á, cha mẹ giận mà buồn mà khóc, hỏi vì sao? Khóc là vì cha mẹ hiểu rồi, chẳng không đau được. Ngày xưa thì tuy khác thì không khóc đó cùng là khó ước, nhưng mà có người cha mẹ đọc nó chá này chưa có phần cuối. Thế sao? À, bị chá này, này nhưng con tỉnh táo, con suy lượng, con biện ra biện trải. Thì là mình mừng á. Ở cho cha mẹ là nằm trong phòng ICU. Là đấy mình dùng từ ICU rồi. Là phòng cấp cứu á. Hay là nằm lâu sậu. Buồn á. Có chưa được nữa có. Cho nên tôi nghĩ theo thái độ tâm mình á. Chẳng phải họ chờ cho mình chưa buồn hết. Ví dụ mình đi tu về thay tổ, mình thay tổ la mắng mình này cảm ơn chúng dẫn thầy, đúng không? Mình vui được đó, biết thầy dạy với mình, đúng không? Thầy la thầy mắng thầy nạt mình, thầy của mình thế, hả? À, cho nên quý vị không phải xưa về đây không, đừng có gì nữa cả gì cả, mình thì sẽ tùy thầy rồi, tùy thầy. Cho nên khi đó cái đề nguồn thêm này bắt buộc phải còn xa. Vì xa là đạp họ nay nó có mặt trong 89 hoặc 121 tập nó có mặt hết. Chỉ có cõi trời vô tượng là có họ và con cõi trời vô tượng nhưng mà vô sắc vẫn có họ. Các vị này thần con ưu trong lòng ưu là vì sao? Nếu họ biết được chánh pháp thì họ ưu tư, họ buồn vì họ chưa đắc được chánh pháp, chưa đắc đạo đắc quả và cần tu. Họ có ưu tư trong lòng, nhưng ưu tư thì chẳng phải là sân cho mẹ, ưu tư lo lắng những phải là sân cho nhau. Họ không còn các cái vị ở trên cõi này không còn sân nữa, nói còn sân thì cũng nhưng họ đè nén được sân rồi, phải bắt thêm cái phí tiền không nói họ là không còn sân, cả cái tâm thiền này không còn sân, không có sân tâm sợ vi, họ ưu chỉ sinh ở trong tâm này mà ở đây họ còn sân, họ không nổi sân được, vì sao? Họ không nổi sân vì sân bị đè nén. Thiền này là thiền đè nén, không sinh lên được, giống như cục đá, tảng đá đè lên cỏ, thì cỏ ở dưới tảng đá còn mọc được không? Thì họ cũng vậy, họ không sinh này, mà không phải, nhưng mà chúng sanh này tại sinh ở cần người trở lại, vì không tu thiền tiếp thì cần cỏ không? Sẽ có sinh được không? Có đủ biết cũng sinh được. Nhưng mà ở cái cõi này họ không sân, hoặc lúc tâm này sinh ra sân không tham gia vào được, họ ưu không tham gia, nhưng cả ngày đây có những cái ưu tư, tức là nói những cái suy nghĩ về thực trạng của mình. Họ không buồn nhưng họ biết cái thực trạng của họ, họ cần tu lên nữa, nhưng cả tâm thành chưa chắc này. Các bậc thánh thứ nhất vẫn có sân họ ưu, bậc thánh thứ nhì còn á còn người ta xuống, bậc thánh thứ ba thì hết sân, hết tuyệt đối, hết tuyệt đối. Và vị chế đã và a na đoạn tận tuyệt đối, và vị chế đã và a na đoạn tận tuyệt đối. Tại vì đó không còn sân nữa. Chơi ý họ không chịu lại, họ không nổi cậu lên nè. Vì sao? Vì tại thánh tỏ trong họ, đem ra mời họ cũng ăn thua gì hết. Trong người mình tỏ cái đó đi luôn, thì nó còn sân được lắm. Ai có thể cho bị chúa? Ví dụ rất nhiều họ cầu sinh nữa. Là vì sao? Anh thử ví dụ coi. ngay cuộc sống mình có gặp như vậy không? Điều bảo anh hơn đi là coi như là gì đó, ai giống như con gì đó, Trần Quỳnh á, mua bán cho ông như được á, ba tháng sang năm thì cho nó thêm nó đẻ con, thì nó đẻ con được á, như được cũng đẻ con được, như cái ba cho hai gia đình thì chiều đó trại nó ở trong họ không có, thì họ còn nhu cầu của cần ngâm cần, ví dụ một người không hút thuốc lá thì họ còn nhu cầu thuốc lá và than không, họ còn quan tâm người có một rượu đem rượu chờ cho họ quan tâm này nhé, họ muốn nồi cơm than liều được. À, người một điều đó có đâu có bị tướng thêm nhiều nó bị gì đâu, đúng không? Còn bị người là thường say tường kiềm ở giờ lâu thêm á, còn ngủ say thì ngủ quên thì thôi, còn tỉnh thì nó đòi việc thì dài dài như vậy. Những cái ví dụ này thì nó không có à, để chờ đang nghỉ.